ác quỷ không cánh, HN hớt, chương 47, chương 50, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn hơi ấm yếu ớt và mùi hương trẻ con nhẹ nhẹ anh luôn cố bắt lấy cái siết chặt nhiệt tình bằng cánh tay anh luôn muốn nắm chặt. Chúng theo người con gái anh cô thể cô dõi mắt theo, như một làn gió ùa vào cơ thể anh quyện lấy. Quá đỗi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ ấy, Gia Phong toàn thân chấn động đơ đẹp, não bộ IQ ngất ngưỡng cũng tê liệt hoàn toàn. Giờ đây, cơ thể anh như bị trái tim dẫn dắt, hai tay anh choàng lấy tấm thân nhỏ nhắn của vợ, đôi mắt thẳm sâu nhìn cô đầy trìu mến. Anh bước lùi vài bước, cú lao đầu ôm trầm của Hiểu Nghi nhanh chóng làm anh mất trọng tâm, loạng choạng bước. Bỗng, bàn chân trần cô dính mớ bụi hay sinh vật lạ nào của Gia Phong bất ngờ chạm phải vật gì đó nhầy mỡ, vừa tròn vừa mềm, nhỏ mà có vỏ làm anh mất đà trượt cái vèo, đem theo cả cô vợ yêu dấu trong vòng tay, cả hoài bão sinh thằng cu nối dõi tông đường, cả giấc mơ trở thành đàn ông thứ thiệt cùng thân thể và linh hồn mình ngã hoành xuống mặt sàn gỗ, mém tí khăn gói ra đi cùng tổ tông. Đang ôm chồng giạt rào tình cảm tự dưng bị lôi phụt lăn quay ra đất, Hiểu Nghi hoa mắt ù tai lồm cồm bỏ dậy sau vài giây hồn siêu phách lạc. Mặt nhăn mũi nhó nhìn chồng một cách oán giận, cô ngao ngán thở phì như bò tót ra trận ngồi sang một bên than oán, tình cảm vừa được cô xúc phù sa bồi đắp chưa được bao lâu đã bị cơn lũ anh tạo ra cuốn sạch đi hết một xí cũng chẳng có xỉa răng. Thầy mình dỗi lâu thế mà ông chồng vẫn cô chịu hỏi han xin lỗi, Hiểu Nghi toan quắc mắt nghiêm trị thì cô tá hỏa cả lên khi thấy chồng nhăn mặt ôm lưng. Này, anh cô sao chứ? Hiểu Nghi lúng túng sờ soạng lên người chồng với mục đích hoàn toàn trong trắng cô chút tì vết, lệ nóng quanh tròn nhìn chồng nhăn mặt như khi ăn ớt, thoi thóp nằm bại liệt một chỗ, đến thở cũng như cướp giật thì nói gì đến chuyện nhắn nhủ một câu cho cô thở phào nhẹ nhõm chứ? Căng tai căng mắt đợi thêm vài phút mà chỉ nhận được tiếng thở gấp từ kẻ thư ưng tích cô rõ, gan lì giữ nguyên hiện trạng của một con cá trên thớt. Hiểu Nghi hoảng loạn tột độ, mồ hôi lạnh vã ra như mưa. Ấy cái tình trạng cấp bách là thế, song, Hiểu Nghi vẫn thản nhiên phóng trí tưởng tượng đến tương lai, dàn dựng cảnh mình phải cõng ông chồng lên xuống mấy trăm bậc thang đến hoàn lưng le lưỡi, có lúc bẹt dí người theo lực hút trái đất ngã nhào, cùng chồng tay nắm tay lăn hết quãng bậc còn lại rồi đập đầu vào tường chết queo mà tâm trí loạn cả lên, miếu mặt miếu miệng kêu ca thảm thương như có hoan tang. Chồng à, xin lỗi mà anh nhất định cô được có hề gì đâu nha. Anh mà chết là em ly dị anh luôn. Hu hu, tại sao con người luôn xếp sau động vật một bậc về độ nhanh nhạy tinh bén, chính là vì những lúc như thế này đây, con người dù thông minh đến Tổng thống Mỹ phải quỳ lạy cũng ngu ngốc ngây người nói sảng, nói lẫn nói lộn. Trừng mắt mà xem, Hiểu Nghi là ví dụ điển hình khó có thể thay thế, song, trong một số ngoại lệ, nó thường đem lại một số tác dụng phụ cô thể tin nổi. Hai chữ, ly hôn, vừa đăng ký nhập hộ khẩu vào đầu Gia Phong đã có hữu dụng như một tiếng sét đánh mạnh vào người anh. Gia Phong bật thân thể ê ẩm của mình, ngồi dậy ngay tắp lự, ánh mắt thấm đen trừng trừng tra vấn. Mới nói gì đấy, anh cô sao rồi à, gạt phăng câu hỏi của chồng, Hiểu Nghi dụi mắt mừng rơn soi lên soi xuống người anh. Cô sao, nãy mới nói gì nói lại xem, Gia Phong trầm giọng, anh cô đau chỗ nào chứ, Hiểu Nghi gan hơn cô tưởng, cô biết gì ứng câu sau nên lơ luôn cô thèm nghe hay vốn cô quan tâm nữa. Thừa hơi lắm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Phong bực bội quát vợ, anh lạnh nhạt đứng dậy, chẳng thèm kéo vợ lên mà lao thẳng vào phòng tắm làm gì đó, thái độ rõ ràng đang rất giận. Nhưng giận về chuyện gì thì phải để Hiểu Nghi châm đèn, rồi mài tiểu thuyết lãng mạn mới tường được. Cắn môi khó hiểu nhìn theo dáng đi siêu vẹo của chồng, Hiểu Nghi thẫn thờ người, mặt xìu lại như ổ bánh mì thiêu. Cô muốn làm vợ anh một đêm thế mà cơ sự lại thành ra một đống rắc rối. Có lẽ ông trời quả thực cô muốn cô bên anh thế nên mới bày cái trò này thì phải. Vùng vằng dậm chân xuống đất định bụng leo lên giường ngủ quách cho xong ngày, Hiểu Nghi lỡ đà dẫm phải vật đã làm chồng trượt vèo lần trước. Kết cục rõ ràng chẳng sai khác kịch bản cũ, có điều, lần này, cô đa mưu túc trí hơn. Trước khi xuôi theo quy luật tạo hóa cũng như nguyên lý sống. Có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu, đã kịp nhận dạng rõ hình thù, mặt mũi tiểu nhân. Ra là nó cục thịt nạc lúc nãy cô làm rơi. Dầm, té với tiếng va chạm sung mãn hơn, đậm đà hơn, vang dội hơn chồng, Hiểu Nghi dần thấu hiểu rõ cảm giác đau đớn tua tủa tràn ra từ cái mông bẹt dí và tấm lưng gần như giã ra thành từng mảnh mà chồng đã nếm trải. Có chút cô phục khi cái việc còn con này lại có bình đẳng nam nữ rõ ràng. Đã thế còn cho cô té đẹp trước mặt chồng, đúng là có lòng hướng Phật mà Như Lai cô độ chi. Nhăn mặt nhăn mũi, rên rỉ trong cổ họng, Hiểu Nghi the thé mắt liếc ông chồng tàn nhẫn vẫn trơ mắt ngó vợ quằn quại, chút hỏi han cũng cô ban nửa lời, uổng cô ban nãy khóc lên khóc xuống. Để vợ nằm bất động hồi lâu, Gia Phong mới chịu bước chân đến gần cô, hai con ngươi như tố cáo tâm trạng khác bên trong vẻ ngoài lãnh đạm của anh. Chúng, như mang trong mình sóng nước ôn nhu đang chuyển động. Anh vẫn chẳng nói gì, đứng lặng nhìn cô như chờ đợi điều gì đó. Hiểu Nghi quay mặt hướng sang phía khác, ánh đèn trên cao làm cô chói mắt là làm anh lòa đi cô thể nắm bắt được hình ảnh của anh nữa. Nó, như cái thứ bậc mà cô sẽ phải đón nhận. Anh là ông hoàng của giới thượng lưu, là kẻ nắm trong tay uy quyền bóp chết một sinh mệnh hay cắt đứt cuộc sống của một ai đó. Còn cô, xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi và tầm thường hơn, cô còn chẳng biết thân phận mình là ai. Quá sức để phải chờ, Gia Phong cúi người bế vợ vào lòng, anh nhẹ nhàng, cẩn thận đặt cô ngay ngắn vào một bên giường. Lẳng lặng như những gì anh đã làm, anh tắt đèn, nằm xuống giường, tấm lưng rộng của anh xoay về phía cô. Trong bóng tối, Hiểu Nghi từ từ trở mình, cũng xoay lưng về phía lưng anh, cô thở dài nhẹ, mắt đượm buồn cô thể nào khép lại được. Thình lình, bàn tay còn ám hơi lạnh của nước vòng nhẹ, phủ lên eo cô. Lòng ngực ấm áp của ai đó nhích dần, như bao trùm lấy tấm lưng cô. Từ khoảng cách thật gần này, Hiểu Nghi nghe thấy tiếng thở đều bình yên bên tai. Hiểu Nghi anh, tiếng thở đó thì thầm, hơi ngập ngừng. Em chỉ được làm vợ anh thôi, hiểu cô. Sững người, Hiểu Nghi thấy tim mình quẫy mạnh như cá đớp trăng giữa hồ, cô thở hắt, khóe mắt vô duyên kỳ lạ đến khó ngờ. Cô lấy hai tay bịt miệng mình, cố gắng cô phát ra những tiếng nấc trong cổ họng. Cô khóc, cô chỉ là nước mắt của niềm vui, nó còn là nước mắt của nỗi buồn. Người anh nhắc đến, người anh gọi tên, là Hiểu Nghi, cúi chưa, lá cây xanh thẫm đã khô xương lạo xạo trong gió. Trên cô trung, những đám mây trắng mỏng manh, bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, hệt y chiếc thuyền giấy dập dềnh trên mặt hồ phẳng lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái giấu mình trong chiếc áo khoác dài sụp đen đúa với chiếc kính râm to sụ chiếm gần nửa khuôn mặt, chậm rãi gõ gót xuống nền hành lang, cô đọc. Cô ta chậm rãi dừng chân trước một cánh cửa đánh số trong khách sạn, nheo mắt nhìn một cô nàng lẳng lơ đang nguýt mình cười khẩy, bộ dạng rõ khinh người. Cô ta im lặng, vài phút sau mới lên tiếng. Cô là ai? Cô nàng diêm dúa với mái tóc xoăn lọm vàng khè cố tình lơ đi câu hỏi kia, nhấn mạnh ngón tay vào chuông một cách cô thể mất kiên nhẫn hơn. Tôi đang hỏi cô là ai đấy? Cong môi cười trước sự khinh rẻ mình nhận được từ một kẻ cặn bã, cô gái mang toàn một màu đen bí hiểm đưa bàn tay trắng nõn trông có vẻ yếu ớt túm lấy chiếc cằm nhọn của người kia, chấn chỉnh lại tác phong giao tiếp của cô ta. Khỉ mày, làm gì thế hả? Cô gái kia vùng mạnh, những chiếc móng nhọn hoắt đỏ choe choe bấu lấy tay kẻ dám túm lấy cằm mình, khuôn môi mỏng thướt đỏ nốt văng lên những lời tục tĩu. Con điên, ngay lập tức trong cô gian tĩnh lặng và ướm lạnh, một tiếng va chạm mạnh của da thịt vẳng lên thật kêu. Cô gái áo khoác đen tát mạnh vào bờ má đặc phấn của người vừa chửi mình, làm mảng phấn trên mặt cô ta rơi rớt in hằn dấu bàn tay đỏ hồng. Cái điếm thì ăn nói lễ độ một chút nếu cô muốn mình chết thúi với tấm thân nhơ nhuốc. Kẻ tát cười cong môi khinh bỉ, đầu cô ta hơi chệch sang một bên, thái độ trịch thượng. Mày, cô gái kia cứng họng, vung tay toan đánh trả cho công bằng. Chát, tiếng va chạm lần chướng lại vang lên, kẻ đánh người kia tàn nhẫn giáng cho cô ta thêm một bạt tai ở má khác khiến cô ta chao đảo, suýt ngã phục xuống đất, mái tóc rối hẳn đi. Nhãi danh, mày chết với tao, kẻ bị đánh thở hồng hộc biết mình yếu thế vẫn mạnh mồm đe dọa. Cô ta định bụng chạy tới quyết trận sinh tử với người kia, xong, ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khách sạn bật mở. Một chàng trai tuấn lãng trong chiếc áo sơ mi cô cài nút, để lộ một chút lòng ngực tuyệt mỹ của mình, toàn thân chìm trong nắng xuất hiện. Con mắt đen thâm trầm khó dò thoáng lướt lên hai người con gái đang đứng trước của mình rồi dừng lại lên cô gái mặc đồ đen, hơi chút kinh ngạc. Anh, con bé khùng kia đánh em. Kẻ bị đánh dở giọng nũng nịu chạy về phía chàng trai, lập tức bị cô gái còn lại nắm lấy mớ tóc khô ráp tàn nhẫn giật mạnh ra phía sau. Mặc cho cô ta la lên oai oái, kẻ tàn nhẫn ấy cởi bỏ cặp kính, để lộ khuôn mặt nhỏ kiều diễm yêu ớt trái ngược với những gì bản thân cô ta đã làm, khuôn môi ướt át trêu ghẹo. Anh đúng là cô có mắt thẩm mỹ, muốn chọn gái cũng nên chọn con nào ngon một chút, chọn mấy con này. Cô ta liếc sang kẻ đang giãy giụa, chỉ làm anh mất đi giá trị của một hàn nhị thiếu gia trọng vọng mà thôi. Cô là ai? Hơi giật mình, Hạ Vĩ nheo mắt nghi hoặc, chúng ta vào chót rồi nói chuyện, được cô. Cô gái áo khoác đen cười đắc ý lấy ra một chiếc dây chuyền bằng vàng có mặt hình ngôi sao trưng ra trước mặt Hạ Vĩ. Anh biết nó, đúng chứ? Hạ Vĩ sững người, ánh mắt hoảng hốt lẫn kinh ngạc nhìn vào mặt dây chuyền đang khẽ đung đưa qua lại. Cách trương,